Chương 573, lựa chọn tốt nhất, 4. Hàn Nặc đầu ngón tay dừng ở điện thoại màn hình bên trên không, trong lòng có một loại không hiểu khủng hoảng, làm nàng ngón tay nhịn không được run mấy lần. Bên trong sẽ là cái gì nội dung đâu nàng thật không dám đi đối mặt. Hồi lâu, Trần Thu Dĩnh mới đụng đụng Hàn Nặc vai, tiểu Nặc, bọn họ nói là sự thật sao đây là có chuyện gì a Lâm Việt làm sao lại cùng cái kia Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ Hàn Nặc tâm đông một tiếng nhảy một cái, sau đó tay run lên run, Trần Thu Dĩnh điện thoại liền không cẩn thận rơi xuống đất. Trần Thu Dĩnh kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt nàng điện thoại di động, mà Hàn Nặc cả người lại ngơ ngác, hoàn toàn không có phản ứng. Trần Thu Dĩnh đem nàng điện thoại di động từ dưới đất nhặt lên, tới tới lui lui kiểm tra nhiều lần, còn tốt, còn không có hư. Tiểu Nặc, ngươi làm gì nha ta điện thoại di động này thế nhưng là vừa mua, bỏ ra thật nhiều bạc đâu ta cũng không giống như ngươi là đại tiểu thư. Không quan tâm một cái điện thoại di động tiền Trần Thu Dĩnh huyên thuyên thì thầm hơn nửa ngày, lại phát hiện Hàn Nặc si ngốc ngơ ngác, căn bản không có đang nghe nàng nói chuyện. Uy, tiểu nặc á Hàn Nặc mới hồi phục tinh thần lại, ngươi vừa mới nói cái gì à, lại đem ngươi di động cho ta nhìn một chút. Trần Thu Dĩnh, cho nên vừa mới tiểu nặc kỳ thật còn không có xem cái kia bài bột Trần Thu Dĩnh lại đem điện thoại đưa cho Hàn Nặc, cũng dặn dò, đừng có lại ngạ à. Lại ném liền thật muốn hào hứng. Hàn Nặc rốt cuộc lấy dũng khí ấn mở cái kia viết Lâm Việt ca ca cùng Lý Tâm Nghi đại danh bài bột. Một chút mở liền có mấy chương rất lớn hình ảnh bày tại nàng trước mắt. Lâm Việt ca ca cùng Lý Tâm Nghi cùng lúc xuất hiện ở trường học cửa ra vào. Lý Tâm Nghi cởi kéo Lâm Việt cánh tay bài bột bên trong có bọn họ khác biệt góc độ chụp lén. Nói chung đều không khác mấy. Hết thể ảnh chụp đều để lộ ra một cái tin tức. Lâm Việt hiện tại cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ thế nhưng là nàng không phải đã sớm biết bọn họ ở cùng một chỗ sao vì cái gì nhìn thấy những hình này thời điểm vẫn là sẽ khổ sở như vậy chẳng lẽ là bởi vì chuyện này rốt cuộc bị tất cả mọi người biết, nàng cũng bị kẹp ở bọn họ ở giữa, trở thành thảo luận đối tượng có đồng tình nàng, cũng có khác biệt tình nàng, nhưng là đại đa số người vẫn là biểu đạt ngạc nhiên. Hàn Nặc mở ra bài bột. Phát hiện phía dưới phần lớn nhắn lại đều là Lâm Việt làm sao lại cùng Lý Tâm Nghi đi cùng một chỗ rồi chẳng lẽ hắn cu nở dê mất trí nhớ rồi nguyên lai tất cả mọi người giống như nàng, không tin đây hết thể đều là thật. Hàn Nặc đưa di động đưa trả cho Trần Thu Dĩnh. Trần Thu Dĩnh nhìn Hàn Nặc hỏi, tiểu Nặc, đây là thật sao ngươi có vẻ giống như đều cảm thấy không kinh ngạc á Hàn Nặc nhàn nhạt cười cười, có cái gì tốt kinh ngạc đâu ta đã sớm biết. Trần Thu Dĩnh, đã sớm biết không phải đâu. Trần Thu Dĩnh đưa tay lôi kéo Tô Tiểu Bộ ống tay áo, Tiểu Bộ Đinh, ngươi cũng nói một chút à, ngươi như thế nào thoang cái liền cầm Tô Tiểu Bộ mặt không thay đổi nhìn Hàn Nặc mấy mắt, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Trần Thu Dĩnh, Hàn Nặc lại có một loại không tốt dự cảm, Tiểu Bộ Đinh là tức giận sao chẳng lẽ là bởi vì nàng không có đem đây hết thảy đều nói cho nàng, cho nên nàng tức giận Hàn Nặc thở dài, đối Trần Thu Dĩnh nói, đi thôi, đi phòng học đi. Lại không đi. Liền muốn đến muộn à, thế nhưng là ngươi cùng Lâm Việt chờ trở về phòng ngủ, ta lại cẩn thận nói với các ngươi, được không nha tốt.